nước mắt lọ lem, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông quay mặt lại nhìn nó đầy thất vọng, thực sự nó ca hiểu ra chuyện gì nữa. Sao ba có thể làm ngơ khi cô ta đã đánh con? Nó rơi nước mắt, con đáng bị như vậy. Ông nhẫn tâm đáp, lắp bắp bờ môi rướm máu. Nó như ca tin vào những gì mình vừa nghe. Ba, ba nói gì vậy ba? Con đáng bị đánh như vậy, vì con thực sự quá độc ác. Con độc ác sao? Nó độc ác à? Có nhầm ca ông đang nói gì vậy? Bất ngờ, nó ôm bờ má, nước mắt nghẹn ngào tuôn. Có chuyện gì vậy ba? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con đã làm gì xảy thai? Con đã giết em con. Con bảo xem, con có độc ác ca. Ba, ba, nói gì? Con giết em. Con ca hề biết bà ta có thai làm sao con giết con bà ta đờ si chứ? Con đừng mở miệng ra là bà ta. Đó là gì của con ca thể tôn trọng người lớn sao? Con sao có thể tôn trọng người đã hủy hoại di đờ của mình chứ? Nó thét lên, nước mắt mỗi lúc một nhiều. Và ba sẽ ca bao giờ tin lời con nói nữa. Lùi lại, một bước, hai bước, ba bước, ngã, nó đã thực sự gục ngã. Ông đã hoàn toàn ca tin nó, từ bỏ nó, nước mắt tuôn đẫm bờ áo. Nó nghẹn ngào, thực chất ba chỉ muốn con tách khỏi cuộc sống của ba thôi. Đúng ca ông bỏ mặc nó với cơn choáng ván, vô tâm bước lên lầu. Trước nụ cười đắc ý của Mẫn Quân, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Mọi thứ như đang quay cuồng. Nó gục ngã, mọi thứ giờ đây nó có chỉ là nước mắt, và nước mắt ba nó bỏ lên lầu. Còn một mình, nó cần biết chuyện gì đang diễn ra. Mà ba nó, ba làm sao thế, ca cần tiểu từ nữa à? Em dậy ăn tí gì đi. Ông lay bà ta dậy và gọi. Em ca muốn ăn, con chúng ta mất rồi và nó là người giết chết con em. Thôi mà em, con bé ca muốn thế. Nó hận em hủy di vật của mẹ nó. Và nó giết con em để trả thù. Ok, ok em bình tĩnh lại. Em cần yên tĩnh, và em muốn xuống vườn dạo. Ba nó khẽ gật đầu. Nằm trên giường, nhắm mắt cố xua tan những cảm giác mệt mỏi. Mày biết sự lợi hại của tao rồi chứ? Nhìn nó đang nức nở trong vườn. Ba ta nói, rốt cuộc bà đã nói gì với ba tôi? Ca có gì, đơn thuần là chút chuyện nhỏ. Bà đã làm gì? Bà ác độc lắm, bật cười độc ác, bà ta nói, và mày sẽ còn thấy nhiều hơn đó nữa. Trả di đờ lại cho tôi. Nó xô bà ta ngả. Nó thét, sự yếu đuối ca thể mãi xâm chiếm nó đờ si. Bốp, bộp, tát liền hai cái mạnh vào má nó. Máu từ khóe môi rơi ra từng giọt. Bà ta ghì mặt nó xuống mặt đất, khuôn mặt bé nhỏ đang trườn trên đất. Vú tâm liền chạy ra, hất bà ta té ngã. Mọi việc đang đến hồi căng thẳng. Dượng ơi, Vú Tâm và Tiểu Từ đang đánh mẹ con ở dưới. Ông bật tung, cả hai hối hả chạy xuống. Tiểu Từ, con làm gì vậy? Bà ta đánh con, vô duyên vô cớ lại đánh con. Quay sang Mẫn Quân, ông hỏi, chuyện này là sao? Con thấy Tiểu Từ đánh mẹ và Vú Tâm xô mẹ ngã. Là em ca kiềm chế đờ si bản thân nên mắng Tiểu Từ. Bà ta phân trần, và nó đã đánh em, còn nguyền rủa con chúng ta. Nức nỡ, có thật ca Tiểu Từ. Ba, ba tin, những gì bà ta nói sao? Nếu là trước kia, bà sẽ ca tin, nhưng bây giờ, con bảo ta làm sao tin con? Ba, ba ca thấy vết máu từ môi con sao? Sao con có thể làm chuyện này chứ? Là con đã khiến mọi việc ra nông nổi này. Ba thật sự mệt mỏi với căn nhà này. Ông bực tức bỏ lên lầu, cười chế giễu, hai mẹ con độc ác đó bỏ vào nhà. Vú Tâm ôm nó vào lòng, nước mắt cứ nghẹn ngào rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải ba ca yêu con nữa? Chắc chắn là vậy rồi. Ông chủ chỉ nhất thời bị mẹ con đó lừa. Ông vẫn yêu cô mà. Vú T6 am vỗ về nó. Có thể nói, bà là người động viên tinh thần cho nó trong căn nhà này. Anh à, Tiểu Từ là con gái anh. Em ca nói, nhưng Vú Tâm chỉ là người làm. Em là phu nhân lại bị người làm xô ngã. Ca tôn trọng, còn ra thể thống gì nữa? Em à, bà Vú đã làm trong ngôi nhà này đã 20 mấy năm rồi. Bây giờ em ca có tư cách đuổi một người làm sao? Bà giận dỗi, ai cũng đờ si, sao lại là bà ta? Tiểu Từ nó rất cần bà ấy. Tiểu Từ, lúc nào a chỉ biết con nó. Em là vợ của anh. Thôi mà em, sao em lại ghen tức trẻ con thế? Trẻ con, nó đã giết con chúng ta. Và giờ em chỉ muốn đuổi một người giúp việc cho hả cơn giận cũng ca đờ si. Khẽ hát hơi, ông gật đầu, thôi để anh lo liệu. Vú ơi, con mệt mỏi lắm, tôi chỉ sợ ca còn đờ si ở bên cô lâu nữa thôi. Vú nói gì vậy, sao lại như thế, mẹ con bà ta nhất định ca bỏ qua cho tôi. Vú Tâm, ông chủ gọi gì, tiếng cô Liên giúp việc nói, vỗ nhẹ cánh tay như trấn an nó. Sẽ ca sao đâu, cô luôn là đúng mà. Dướm lệ, nó đáp, con sẽ ca để ai đưa vú đi, ông chủ cho gọi tôi. Khẽ nhíu mày, ba nó trầm giọng, tôi biết vú đã làm cho nhà này 20 mấy năm rồi. Và với tiểu tư, bà cũng như một người mẹ, tôi hiểu ông chủ muốn nói gì. Việc này xảy ra khiến cho phu nhân ca vừa lòng. Ông chủ à, tôi làm công cho di đờ mình cũng hơn nửa đời người. Tôi chỉ muốn ra đi một cách thanh thản và ca muốn làm khó ai. Chìa sấp tiền ra, ông nói, số tiền này đủ cho vú giống dưỡng già, ca cần lao động nặng nhọc nữa. Đẩy sấp tiền về phía ông, bà trầm, tôi chỉ nhận đủ số tiền tôi kiếm đờ si và tôi ca muốn lương tâm mình căn dứt. Khẽ gật đầu, ba nó từ tốn, con bé sẽ ca vui, có điều này tôi nghĩ mình nên nói, ông nên cân tâm đến tiểu thư nhiều hơn, cô thường trốn trong phòng khóc một mình và tôi tin tiểu thư là người lương thiện. Bước ra khỏi phòng, ca đợi ông nói thêm một lời nào, bà quay về thu xếp hành lý, xách túi hành lý nặng nề, bà gõ cửa phòng chào tạm biệt nó, nhìn bà xách túi vali, nó hiểu chuyện gì đang diễn ra, nước mắt lưng tròng, vú đi thiệt sao vú, ba con đuổi vú sao, tôi ca muốn làm ông chủ khó xử, ca thể nào, bà thừa biết vú quan trọng với con cỡ nào mà, lắc nhẹ đầu, đừng trách ông chủ, mím chặt môi, nó sang đập cửa phòng ông. Ba, mở cửa ra đi ba. Ba nó sợ phải đối diện với nó. Sợ nhìn thấy nó nước mắt đầm đìa. Ba biết con muốn nói gì. Sao ba lại đuổi vú tâm? Sao ba lại làm vậy hả ba? Nó lay lay cánh tay ông. Bất lực nói, dì vừa mất con, ba ca muốn gì buồn. Thế còn con làm sao ba? Con ca quan trọng bằng bà ta à? Đủ rồi con gái. Ba mệt lắm, ba thấy rất phiền khi những chuyện như thế này xảy ra. Người con yêu thương lần lượt rời khỏi con. Sao ba nhẫn tâm vậy? Nó bỏ vào phòng, ấm ức khóc, vú tâm đã đi. Nó cô đơn, một mình phải đối mặt với hai mẹ con hiểm ác đó. Con bé Ria mất em khóc ầm ĩ trong phòng. Chị à, sao em bé mất vậy chị? Ria thương em bé lắm. Là tiểu tư, nó là người xấu, nó cướp ba của em, giết em của em, nó là người xấu. Thật hả chị? Ừ, nó là người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé giận dỗi chạy sang đập cửa phòng nó. Nó mở cửa phòng muốn biết chuyện gì xảy ra. Con bé bất ngờ chạy lại. Xô nó ngã, đầu nó đập vào tường và máu đang túa ra. Con nhóc hung hãn chạy đến lay tay nó thật mạnh. Chị là người xấu, chị giết em của em. Chị cướp ba của em. Chị là người xấu, nó thật sự mệt mỏi. Phản ứng tự nhiên bảo nó phải bảo vệ cơ thể mình. Nó lắc mạnh vai con bé. Hét lên, là em, là mẹ em, tất cả các người đã cướp đi di đờ chị. Mẹ em mới là người xấu, em nghe ca, nó bấu tay con bé thật chặt, bao nhiêu tức giận uất ức đang dồn nén, em đau, chị, tiểu tử có gì từ từ nói, sao lị đánh Ria, mẫn quân tự dưng thốt lên, ba nó chạy đến gỡ tay nó ra, xô nó té ngã, con làm gì em thế hả, ngơ ngác, nước mắt nó giản rủa, ba, con ca có, xoa bàn tay cô bé nhỏ ông quát, thế con đang làm gì em thế, con thật là, ba, sao ba chưa hề tin con dù chỉ một lần vậy. Con bảo ba làm sao tin con đờ si, diều tư, mọi lỗi lầm là do ba và em ca có lỗi. Sao con đánh em, sao con có thể cư xử khốn nạn như vậy? Con ca có, sao ba cứ 5 lần 7 lượt đổ oan cho con vậy? Sao con cứ làm cả nhà đảo lộn lên, thay đổi mọi thứ vậy? Con ca có, ba ca thấy từ khi họ về mọi thứ mới thay đổi sao ba? Ba tỉnh lại đi, ba à, nó thét lên, thiết tha và yếu đuối. Con cứ đổ lỗi cho dì và em. Con thật quá đáng, chính họ đã giết mẹ đó. Chính họ đó ba, tin con đi, bố, một cái tát thật mạnh in hẳn hoi trên má nó. Vệt tay của ông, vô tình của ông đang làm nó tổn thương. Cái tát mạnh khiến đầu nó va chạm mạnh vào tường. Máu từ đầu, từ môi tuôn ra ca ngừng. Nước mắt đang thấm nhòa chiếc áo. Lã chã rơi, ba đã hứa, hứa là ca bao giờ đánh con nữa mà. Ba, con thực sự ca nên thân ba ca chịu nổi nữa rồi. Sao ba ca tin con dù chỉ một lần vậy? Nó nghẹn ngào, cổ họng đang thấm dần vị đắng, thất vọng và đau lòng. Nếu con cảm thấy ca thích gì và di đờ này, thì, con hãy dọn ra khỏi nhà này mà sống cuộc sống của con đi. Tựa vào tường, nước mắt đang thi nhau rơi. Ba, đuổi, con sao? Phải ca ba, là con muốn như thế? Được, con sẽ đi, và ca bao giờ làm phiền cuộc sống của ba nữa? Ba hài lòng chưa? Chạy vội vã vào phòng. Nó sẽ đi, và nơi này ca còn gì cho nó lưu luyến nữa. Nó hận, con hận ba cách chương.